Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 16, buổi sinh nhật đáng nhớ. Cuối cùng chúng ta đã thuộc về nhau. Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi trước khi hát có thể tháo mặt nạ ra được không vị tiểu thư này và chủ tịch Eric Jun lạnh lùng nhíu mày nhìn nó rồi nói hắn cô nói gì chỉ đanh mặt lạnh lùng nhìn Jun rồi cười lạnh. Được thôi, để tôi, hắn nói rồi quay sang bên nó rồi từ từ gỡ mặt nạ nó ra để lộ khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của nó. Điều này đã làm cho nhiều anh chàng nào đó tim đập thổn thức khi nhìn thấy nó. Ui đẹp quá má ơi, như tiên hạ phàm vậy, lời khen cho đám thanh niên. Sau khi nó cởi mặt nạ thì hắn cũng từ từ tháo mặt nạ ra và mọi người ngạc nhiên khi thấy hắn. Một số kinh ngạc khi thấy hắn giống hệt Ryan, một số thì tấm tắc khen hắn đẹp trai, hot boy soái ca, đặc biệt có hai người đang ghen tức lồng lộn đó là Jun và Chen. Onyx nhíu mày nhìn nó nghi vấn, cô ấy ở đây chắc Vin cũng ở đây chứ nhỉ? Onyx nghĩ, mẹ nó nhìn lên khán đài thì hơi bất ngờ khi thấy con gái mình đã đẹp nay còn đẹp hơn vạn lần và điều này làm bà rất tự hào. Bản nhạc Aloha của nhóm nhạc Kun được nó và hắn cover lại cả hai hát và nhìn nhau cười vui vẻ, liếc mắt đưa tình nhau, điều này làm cho rất nhiều người bất ngờ biên phía NJ há hốc khi thấy hắn lạnh lùng, bất cần đời nay lại cười vui vẻ như một đứa bé được kẹo, mẹ nó khá bất ngờ khi thấy con mình cười tươi vui vẻ như vậy từ khi bố nó chả bao giờ cười nhiều như thế. Xem ra lại có một người nữa của J9 thoát cảnh FA rồi. Jackie, hy vọng là vậy, Jin nhìn hắn và nó với cặp mắt chúc phúc. Trở lại Ryan và Vin sau khi Ryan bế thốc Vin, anh tốc biến đưa Vin vào một phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn. Ryan hồi hộp gỡ mặt ra thì ngạc nhiên và sau đó vui mừng. Là em đúng là em rồi Vanessa anh nhớ em lắm, Ryan ôm chầm lấy Vin nói. Em cũng nhớ anh nhiều lắm Ryan, Vin ôm chặt khóc, 9 năm nay em đã đi đâu? Ryan, chuyện dài lắm lúc nào rảnh em kể cho anh nghe, thật tiếc là hôm nay là sinh nhật anh nhưng em chả có quà thông cảm cho em nhá. Bên nhìn Ryan bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, anh cô cần quà gì hết chỉ cần có em là đủ rồi. Ryan sờ má bên mỉm cười âu yếm, anh gầy đi nhiều quá, bên nhìn Ryan rồi sờ lên gò má anh tuấn của Ryan. Vanessa anh yêu em, Ryan, em cũng yêu anh, bên mỉm cười rồi Ryan lao vào hôn bên ngấu nghiến khi bên thở không nổi thì Ryan buông ra vào hôn vào xuống cổ, xương quai xanh, vi vi. Hai người hòa vào làm một trong buổi đêm trăng thanh gió mát. Quay sang bên hắn và nó một chút, kết thúc bài hát cả đám vỗ tay chúc mừng hắn và nó chào lấy lệ rồi cùng nhau rảo bước buổi tiệc. Tôi có chút việc dặn bốn người kia cô đi chơi một hồi tôi sẽ qua ngay. Hắn, sao cũng được, nó nói rồi rảo bước đi tìm mẹ nó. Đang đi thì có ba người con trai chặn lại. Không ai khác chính là Onyx, Jun và Chen. Demi à hôm nay Vin cũng đến chứ. Onyx, cô bé hát hay lắm. Chen, vẫn đi với thằng đó hử. Jun, Vin có tới nhưng đi đâu thì hãy hỏi thư ký của Enzo đấy. Còn hai anh tránh xa tôi ra nhìn hai anh tôi cảm thấy khó chịu. Nó nói rồi lạnh lùng rảo bước đi. Câu nói đanh thép của nó khiến Jun và Chen lạnh sống lưng và hụt hẫng. Onyx thì khó hiểu sao lại nó bảo hỏi thư ký Enzo là sao chứ nhưng anh cũng đành đi hỏi. Xin lỗi cho hỏi cô là thư ký của tập đoàn Enzo. Onyx, vâng là tôi anh là. Cho hỏi cô Vin Bay hiện đang ở đâu cô biết không? Onyx, chủ tịch chúng tôi lúc nãy đi với tiểu thư của TN sau đó thì tôi cũng cô rõ cho lắm. Vivian trả lời, cảm ơn cô, Onyx nói rồi chạy đi tìm khắp nơi. Mẹ, nó chạy lại với mẹ nó. Con gái con xinh quá mẹ tự hào về con. Mẹ nó ôm chầm lấy nó, con của mẹ mà, nó ôm mẹ nó cười mỉm, gocchuyenaudio.com, hắn nói chuyện một hồi với Tứ Đại Thiên Vương xong lập tức dịch chuyển tức thời tới chỗ nó và mẹ nó. Hôm nay cô là sao của buổi tiệc, hắn, chuyện, nó lạnh nhạt nói, chào bác, hắn, chào cậu cậu là chủ tịch của NJ, mẹ nó nhìn hắn, vâng thưa bác nào cô muốn đền bù gì tôi chiều. Hắn, anh chắc chứ, nó, được bây giờ tôi muốn, nó thì thầm với hắn. Cái gì, hắn lạnh lùng đanh mặt nhìn nó, sao anh bảo đền bù gì cũng được mà, nó cười khẩy, được thôi, hắn cười gian, nó nhíu mày nhìn hắn có chút đề phòng, cậu Eric cậu là gì với kỳ duyên nhà chúng tôi vậy? Mẹ nó, thưa bác cháu hiện tại là bạn học chung lớp với Demi nhưng sau này, chúng ta có thể trở thành thông gia đấy ạ, hắn nhếch mép sau đó ôm nó tự nhiên như đúng rồi khiến nó trở tay không kịp. Mẹ nó thấy thế thì vừa bất ngờ và có chút vui vẻ. Cái gì muốn chết sao? Nó lạnh lùng rồi đánh vào ngực hắn, hắn cô đau nhưng giả bộ, ặc đau quá VK sao đánh CK thế làm thế trước mặt mẹ nữa chứ mẹ sẽ có vui với thái độ của VK đâu. Hắn bá đạo nói khiến nó giật bắn mình, mẹ nó cũng khá vui khi thấy nó vì hắn mà trở nên vui vẻ hơn. thôi cho con xin phép bác được đưa Demi đi dạo. Hắn nói rồi lập tức dắt nó đi mặc kệ bây giờ nó giống như một cái tượng. Này sao thế, giận sao? Hắn sờ mó lung tung để nó tỉnh lại. Này làm cái gì thế hả đồ tên biến thái kia? Nó hét, thấy cô tỉnh tôi làm cô tỉnh thôi mà cô ra yêu cầu quá đáng thế thì tôi chọc cho cô và cho cô biết Eric này cô phải dạng dễ bắt nạt. Hắn nhún vai nói, hừ cô biết bồi thường cộng cả cái chuyện lúc nãy bồi thường gấp đôi. Nó lạnh, giọng, được thôi bồi thường thì bồi thường. Hắn nhếch mép rồi tiến lại nó cười gian, tính làm gì, nó thủ thế, hắn cười nhếch mép rồi tốc biến cắp nó bay lên trời. Đến độ cao 5 km thì mây bắt đầu dày đặc. Thế nào mát không, hắn, u cầm cũng đờ si, nó gật gù tận hưởng, biết bay chưa, hắn, chưa, nó, được vậy lúc nào rảnh thì tôi sẽ dạy cho cô. Hắn, u cầm cảm ơn anh, nó cười nhẹ khiến hắn có chút dao động, u cầm thôi muộn rồi cô về đi mẹ cô đang đợi ngày mai tôi tới đón. Hắn, biết nhà ở đâu chưa mà đòi đón. Nó, nhà, hắn, địa chỉ là CBS BFB. Đó, nó, u cầm về đi chúc ngủ ngon mong là đêm đêm sẽ mơ về tôi. Hắn nói rồi hôn lên gò má nó rồi nháy mắt cười rồi tốc biến mất. Nó trố mắt và đơ một lúc sau đó đỏ mặt và cười versus một nụ cười cô thể tươi hơn. Hắn sau khi rời chỗ nó thì lập tức tới chỗ G4. Jin, Jackie, Zerios. Em, Jack, thế nào rồi? Hắn, cơ bản là xong xuôi. Jin, hai cuối cùng nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Jackie, hy vọng hai người họ sẽ hạnh phúc. Jack, chuẩn bị tinh thần đi sắp tới chúng ta sẽ mệt lắm đấy. Zerios, phải rồi vài tháng nữa cũng sắp sinh nhật Kevin, mày và Clark đấy. Jackie, đám, theo tao phỏng đoán đám cưới của hai người họ sẽ diễn ra trong tháng 6 nếu vậy thì là gần ngày sinh nhật của thằng Clark. Hắn, thôi được rồi CX muộn rồi tụi tao phải đi đây Hàn Quốc còn nhiều chuyện cần tao xử lý. Jackie, tao cũng phải qua Nhật ở đó còn bang hội và thằng Jimmy cũng đang chờ tao. Jin, em phải sang Đài Loan đây bang hội có biến rồi. Jack, em về nghỉ ngơi cái đã ngày mai em phải lên Hà Nội tham gia triển lãm tranh. Nói rồi bốn người lập tức vút bay lên cô chung mỗi người một ngả. Hắn thấy mọi người đã đi thì cũng tốc biến tới chỗ con đế của mình phóng thẳng về nhà. Đêm hôm đó có hai người ngủ ngon lành vì sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng họ tìm thấy nhau và hai người khác đều cô ngủ đờ si. Khỏi nói cũng biết bốn người kia là ai. Góc truyện audio.com, khách chương.